Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 210, Ni Khả. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, cũng không biết là do lưỡi kiếm ở cổ họng quá lạnh lẽo hay biểu hiện sắc lạnh của Cơ Đức. Hai hải quân tinh nhuệ nhìn nhau và phải cẩn thận lùi lại. Thế nào, công chúa điện hạ không chịu quay về đúng không? Nhìn thấy cảnh này, biểu cảm của trung tướng Khảm Sắt lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, có bị thương thì cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi không cần phải khách khí với ta. An Mikania không chút khách khí nào đáp trả lại. Nhưng sau khi nhìn thấy quân hàm trên vai trung tướng Khảm Sát, cô ta đột nhiên do dự. Sau một lúc lâu, cô ngước lên và bình tĩnh nhìn Khảm Sát nói. Nếu như ta cùng các ngươi trở về, ngươi có tha cho họ không? Hả? Khảm Sát hô lên một tiếng. Có chút động nói, cũng không phải là không thể a cô An Mikania. An Mikania tỷ, hắn ta đang lừa dối cô. Đừng để bị lừa, về phía những tên cướp biển nhóm Tất Phong. Đức Lãng Phổ và Cơ Đức liền thay đổi sắc mặt và hét lên. Đừng hét, An Mikania liếc mắt nhìn Cơ Đức, rồi cô quay đầu lại và cố gắng hạ giọng. Nói với mọi người, đừng ngu ngốc, tên này cũng giống như trung úy hải quân Tư Thác Lạc Bối Lý. Chúng ta không thể đánh bại họ, chừng nào anh ta đồng ý với điều kiện của tôi. Các ngươi phải chạy thật nhanh ra biển, càng nhanh càng tốt trước khi hắn ta đổi ý, vạn lần cũng đừng quay đầu lại a. Nhưng Cơ Đức cắn răng, đầy miễn cưỡng nói, nếu như tỷ trở về, tỷ phải, không thành vấn đề. An Mikania mím môi một cái, ngón tay giấu trong tay áo nắm chặt, ngón tay trắng bệch, nhưng khuôn mặt cô nở một nụ cười. Nói, miễn là mọi người có cơ hội sống sót, ta trở về, thực sự cũng không sao a, làm thế nào có thể nói không sao chứ? Ross cũng hét lên vào lúc này, keng một tiếng rút bội kiếm của mình ra, cùng lắm thì sống chết cùng nhau, nếu để cô trở lại, có khác gì trừng mắt nhìn cô đi vào chỗ chết chứ? Đúng vậy, sau khi ở chung được vài tháng, mối quan hệ giữa mọi người trên tàu không còn xa lạ như khi họ mới ra khỏi ngục tối. Đối với chuyện của An Mikania mọi người đều biết. 12 năm trước, mẹ ruột của An Mikania, nữ hoàng đầu tiên của Vương quốc Cả Á, đã qua đời. Sau khi vua cha có tình yêu mới, cô gái bé nhỏ ở trong cung của mình không chỉ không có tình yêu của người mẹ mà còn bị các anh chị em khác bắt nạt. Khi tuổi càng lớn, cô ngày càng trở nên buồn bã và khép kín hơn. Tuy rằng từ phương diện khác mà nói, chính hoàn cảnh này thay đổi tính cách của An Mikania, để cô không những không mắc phải căn bệnh quý tộc mà còn học được nhiều kiến thức và kỹ năng bằng cách dựa vào chính bản thân mình. Nhưng dù như thế nào, miễn là cô ấy ở trong cung điện, thì cũng giống như một con chim hoàng yến bị giam cầm. Mất hết tự do cá nhân. Đặc biệt vào đầu năm nay, vua của Vương quốc Cả Á đã muốn gắn kết với một gia tộc của người Thiên Long và dự định sử dụng An Mikania như một con mồi thương lượng để gả cho người thừa kế tương lai của gia tộc kia, Jack Ross. Nếu như vậy cuộc sống sẽ rất tuyệt vọng, và đây cũng chính là nguyên nhân làm An Mikania trốn khỏi cung điện. Ở phía bắc của đỉnh Whiskey, một tháp chuông bị phủ đầy rêu. Cuối cùng, đã kết thúc chưa? Một người phụ nữ cao, tóc đen, tay cầm chiếc mũ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào quảng trường ở phía xa bên cạnh chiếc chuông đồng lớn. Đôi mắt cô ta điềm tĩnh. 4 giờ trước, thuyền trưởng của băng hải tặc Thanh Kiếm Sát, Bố La Đức, đã ở trên quảng trường, dẫn đầu liên minh Hoắc Phu Mạn với một số người đối mặt với cuộc chiến. Can đảm chắc chắn là đáng khen ngợi. Nhưng khoảng cách quyền lực rất lớn, sau tất cả, đã dự đoán được kết quả ngay từ đầu. Do đó, khi đội hình của nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sát bị sụp đổ hoàn toàn dưới tác động của tên ngốc Bố La khác, cô gái tóc đen là cán bộ của nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sát đã không ngần ngại bỏ rơi những người trước đây bạn đồng hàng, quay lại và trốn vào làn đường tối. Đây chắc chắn là một hành vi phản bội, nhưng không một ai biết. Người phụ nữ tóc đen tên Ni Khả, La Tân mỉm cười khi là người duy nhất còn sống sót của những người di dân Hắc Lạp. Cô đã bị đồng bọn phản bội kể từ khi cô may mắn thoát khỏi lệnh quỷ từ 15 năm trước. những đồng bọn đó, thật khó để sống sót. Từ đồng bọn, trong mắt cô giờ hờ hững, không gì khác một quân cờ để cô ta diễn xuất. Cô ta đã 23 tuổi, cô ta không còn là một cô gái ngây thơ nữa. Cũng đã quen rồi, mái tóc đen dài khẽ bay nhẹ trong gió. Ánh mắt La Tân liếc qua những tên cướp biển đang lang thang trên đường phố gần đó. Sau đó ngay trung tâm quảng trường liền bị hải quân bao vây. Hình như, có chút điểm bất đồng. La Tân cau mày và lẩm bẩm, mặc dù không thể nghe thấy những gì họ nói vì ở quá xa. Nhưng vẫn có thể thấy rằng những tên cướp biển đang phải đối mặt với sự hiện diện của trung tướng và không hề sợ hãi. Thay vào đó, họ rất đoàn kết, không có sự rút lui và không có sự phản bội. Đây dường như là bầu không khí đồng đội mà ta vẫn hằng mơ ước. Trong một khoảnh khắc, thậm chí chạm vào hơi ấm đã chôn vùi trong cô ta một thời gian dài. Tuy nhiên, nhạy cảm, nhưng lý trí cuối cùng vẫn quan trọng hơn. Theo quan điểm của La Tân, nhóm cướp biển bị trung úy hải quân bao vây kia, về cơ bản không có khả năng sống sót, cho dù là kết cục tốt nhất, cũng là bị giam cầm trong thành phố. Từ nay về sau sẽ làm tù nhân trong ngục tối. Thật đáng tiếc, với một tiếng thở dài trong lòng, La Tân kéo thấp vành mũ và chuẩn bị đi xuống cầu thang. Nhưng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh từ phía sau, đôi đồng tử của cô co lại và vặn vẹo, cả người như một con ma, biến mất trên đỉnh tháp chuông đồng hồ. Oanh, sau đó, tiếng một thanh kiếm vang lên. Tác động to lớn đã trực tiếp chém toàn bộ tháp đồng hồ thành hai nửa chiếc chuông cổ đã được treo hàng trăm năm trên đỉnh Whisky. Ngay lập tức tan tành, những mảnh vỡ bằng đồng vỡ tan rải rác khắp nơi. Nguy hiểm thật, cách đó vài mét, trên nóc căn gác 4 tầng, bóng người La Tân xuất hiện trở lại. Cô thở hổn hển và nhìn lại tòa tháp đồng hồ đã bị phá hủy hoàn toàn. Thái Dương không thể không toát mồ hôi lạnh. Nhát kiếm này quá đột ngột và tốc độ cực nhanh, nếu không phải nhờ vào hàng chục năm trải qua bờ vực của sự sống và cái chết. Biết trước cảm giác nguy hiểm, cô ta đã rơi xuống và có kết cục giống như cái chuông đồng hồ. Nhát kiếm đó là của ai chém ra? Hơi có chút tức giận nhìn về phía trung tâm quảng trường. Kết quả vừa lúc đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của khảm sát. Trong lòng La Tân liền đông cứng lại. Hai tay bắt chéo ngực, không ngần ngại thúc đẩy trái cây ác quỷ, 33 vòng hoa bạch vũ, giữa sự im lặng và bồn chồn, hơn 30 cánh tay nổi lên sau hai xương sườn của cô ta. Chồng chất kéo dài ra như cánh chim, suy, sau một tiếng quạt nhẹ nhàng, cơ thể của La Tân bay ra khỏi mái nhà, liền bay về phía bắc của đỉnh Whisky, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, cách chương.